Nàng thật lưu nhân, chương 93, 93, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Ngụ cầm thích đấy. Úc Diêu vẫn nhìn Tô Mặc Ngôn, cười nhạt, lông mày đẹp hơi nhíu lại, giống như đang nói, không so đo với em. Tô Mặc Ngôn lại một tấc tiến một thước, cánh tay phải ôm vòng eo Úc Diêu càng chặt hơn, môi lại hướng Úc Diêu tiến tới gần. Lại thêm một cái nữa. Úc Diêu đưa tay nắm lấy cằm Tô Mặc Ngôn, nụ cười chậm rãi trầm xuống. Hai người đã ăn ý đến, chỉ là một ánh mắt bất động thanh sắc, là có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Tô Mặc Ngôn đùa cũng vừa phải mà thôi. Sau khi hôn xong, cô nắm lấy tay Úc Diêu, chính là nhìn người bên cạnh, cô mới tu độ cao giọng như vậy, vừa là KPI lại là 10 ngón tay siết chặt, sợ người khác không biết quan hệ giữa cô và Úc Diêu. Bất quá, Tô Mặc Ngôn cũng chỉ là người đến điên một chút, cũng không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy cảnh thân thiết nóng bỏng của hai người bọn họ. Cô ấy không phải là một người tính toán chi ly, nhưng trong một số cách, cô ấy là ruột gà bụng. Trác Bành tình cờ gặp Úc Diêu, vốn định tiến lên chào hỏi, kết quả còn chưa tới gần, lại nhìn thấy Úc Diêu cùng cô gái bên cạnh hôn nhau, trong nháy mắt xấu hổ, nghĩ như không có chuyện gì né tránh, hết lần này tới lần khác Úc Diêu lại nhìn về phía hắn. Trác Bành đành phải kiên trì, dùng giọng điệu đùa giỡn. Thật khó để thấy cô đi làm đúng giờ như vậy. Đối mặt với Trác Bành, Úc Diêu giống như ở công ty không nóng không lạnh, chỉ là xuất phát từ lễ phép cười nhạt đáp lại. Chính là bởi vì Úc Diêu luôn duy trì thái độ lạnh lùng, thanh khiết như vậy với người khác, Trác Bành không thể tưởng tượng được trong lòng nàng sẽ quan tâm ai, cho nên vừa mới nhìn thấy Úc Diêu cùng một cô gái hôn nhau trong gara, đến bây giờ vẫn chưa dám tin. Trác Tổng, đã lâu không gặp, Tô Mặc Ngôn mặt cười như không cười, bây giờ nhìn thấy người đàn ông này, trong mắt đều muốn xuất hiện hỏa tinh. Lúc trước khi cô ở Minh Thủy, toàn bộ công ty đều truyền tin Trác Tổng và Úc Diêu là một đôi trời sinh, Trác Bành vẫn luôn đuổi theo Úc Diêu dưới mí mắt cô, tâm tư của họ Trác đối với Úc Diêu, người qua đường đều biết. Khi đó Tô Mặc Ngôn mới vào công ty làm việc chưa được mấy ngày, đã cao giọng đến mức ai cũng biết. Trên dưới công ty mọi người đều đang đàm luận về văn phòng Úc Tổng tuyển trợ lý mới, bộ dạng giống như tiểu yêu tinh vậy, suốt ngày ở trong công ty rêu rao, tuổi còn trẻ đã làm trợ lý cho phó tổng giám đốc, sợ không phải dựa vào quy tắc ngầm mà leo lên. Đã lâu không gặp, Tô tiểu thư, Tô Mặc Ngôn lại làm việc dưới tay Úc Diêu, Trác Bành đương nhiên quen mắt, ánh mắt của hắn rơi vào tay các nàng, ánh mắt ảm đạm. Kỳ thật khi đeo nhẫn trên tay Úc Diêu, hắn cũng không nên có ý nghĩ dục dịch nữa, cho tới nay, hắn đều cảm thấy hắn có thể cùng Úc Diêu đến cùng một chỗ, bọn họ đều đến tuổi nên đối mặt với hiện thực, hôn nhân cũng không chỉ là theo đuổi tình yêu hư vô mờ ảo khi còn trẻ, thích hợp mới quan trọng hơn. Nhưng bây giờ, cuộc trò chuyện lúng túng và ngắn ngủi đã kết thúc, chỉ có ba người trong hầm để xe, có vẻ rất yên tĩnh. Vợ, Tô Mặc Ngôn phá vỡ im lặng trước, quay sang Úc Diêu. Em hơi đói bụng. Về nhà thôi, thanh âm làm nũng này so với bình thường chỉ có hai người bọn họ còn quá đáng. Úc Diêu lại trừng mắt nhìn Tô Mặc Ngôn một cái, lão đại không nhỏ, thật đúng là giống như tiểu hài tử, nháo lên không dứt. Vậy, trên mặt Trác Bành tràn đầy mất mát cùng xấu hổ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi đi trước, ngữ khí Úc Diêu không có biến hóa phập phồng quá lớn, giống như gió mát lạnh, bình thường thổi qua. Lại nói tiếp, Tô Mặc Ngôn thật lâu không thấy Úc Tổng cao lãnh như vậy. Tạm biệt, sau khi lên xe, Tô Mặc Ngôn cởi áo khoác, vịn vô lăng cũng không khởi động động cơ, mà nhìn chằm chằm kính chắn gió, miệng âm thanh quái khí nói. Lúc anh ta nhìn chị, trong mắt đều muốn rơi ra. Úc Diêu quay đầu, tựa vào ghế ngồi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Mặc Ngôn, khuôn mặt cô cứng đờ, sau khi nói xong, môi còn có chút hơi bĩu môi, Úc Diêu nhìn. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng nở nụ cười. Có gì buồn cười, Tô Mặc Ngôn cũng quay đầu lại, đây xem như ghen tuông muộn màng. Hai năm trước, bởi vì bức ảnh kia, cô và Úc Diêu thiếu chút nữa bỏ qua như vậy. Chị đều là danh hoa hữu chủ rồi, anh ta còn. Vẫn còn nhớ chị, lại miên man suy nghĩ, giữa các đồng nghiệp chào hỏi mà thôi. Tô Mặc Ngôn đứng dậy thăm dò Úc Diêu. Hai bàn tay mang theo nhẫn đôi đặt cùng một chỗ, Tô Mặc Ngôn cũng không giả bộ, trực tiếp nói với Úc Diêu. Em là người thích ghen, Úc Diêu không né tránh, mà đưa tay nâng mặt Tô Mặc Ngôn lên, lòng bàn tay vuốt ve làn da mềm mại của cô, tiếp tục cười. Buổi tối nấu ăn cho em thêm chút giấm, nụ cười dịu dàng của nàng chính là đòn sát thủ chị mình, đặc biệt trêu người. Tô Mặc Ngôn dụ mắt nhìn, bất chi bất giác ngậm miệng lại, im lặng, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Úc Diêu hiểu ý, mỉm cười hôn lên môi Tô Mặc Ngôn một cái, bên tai nghe được tiếng bước chân như có như không, cô nhéo nhéo hai má Tô Mặc Ngôn, nhỏ giọng nói. Về nhà đi, Tô Mặc Ngôn nhanh chóng hôn lại Úc Diêu một cái, quy củ ngồi xuống, kéo dây an toàn lên. Tuy rằng chỉ là con sâu đìa đảo, nhưng sau khi bị Úc Diêu hôn qua, Tô Mặc Ngôn cảm thấy trên môi mình giống như là một tầng mật ong. Đơn thuần nói về tình cảm, Tô Mặc Ngôn đủ tin tưởng Úc Diêu. Cô chậm rãi thích Úc Diêu, ban đầu cũng là bởi vì Úc Diêu nghiêm túc chuyên chú. Chỉ là Tô Mặc Ngôn sợ nhất Úc Diêu sẽ lấy lý trí cùng hiện thực nói chuyện. Cho nên, khi Úc Diêu nghiêm túc nói với cô, chúng ta năm sau kết hôn, trong lòng cô vẫn treo đá, rốt cục rơi xuống đất. Tô Mặc Ngôn mỗi lần nhớ tới lúc Úc Diêu nói với cô những lời này, trên mặt đều phải nở nụ cười, rõ ràng bình thản nhiên như vậy, một chút tình cảm cũng không có, nhưng vì sao lại khắc ở trong lòng cô, nhớ kỹ cả đời. Xe chạy ra khỏi gara, trên bầu trời có tuyết nhỏ, màu trắng tinh khiết rải rác giữa các thành phố đầy màu sắc, phong cách lãng mạn. Úc Diêu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường này nàng lái xe qua nhiều năm như vậy, còn chưa cẩn thận thưởng thức như bây giờ. Nàng cho tới bây giờ đều vội vã qua lại, làm việc theo đuổi hiệu quả, thế cho nên cuộc sống của mình cũng trở nên như thế, ngay cả phong cách trang trí trong nhà, đều là màu sắc lạnh lùng tối giản. Tô Mặc Ngôn sau khi chuyển qua, ngược lại ấm áp hơn rất nhiều. Lúc Tô Mặc Ngôn lái xe đến căn hộ, Úc Diêu híp mắt dựa vào ghế phụ, ngủ thiếp đi. Trước kia, Úc Diêu nằm trên giường cũng không ngủ nhanh như vậy. Sau khi có người đi cùng, tâm tư của nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em đặt xuống, để cho chị làm là được. Trong phòng bếp, Tô Mặc Ngôn có chút luống cuống tay chân, trăm triệu lần không nghĩ tới. Có một ngày cô cũng sẽ cùng phòng bếp đi lên. Cô không giống Minh Mạn, nấu cơm không có tài năng gì, cho nên có vẻ vụng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn là một người nóng nảy, phàm là chuyện cô quyết tâm làm, ngăn không được. Úc Diêu dứt khoát đứng ở một bên giúp cô đóng cửa. Tô Mặc Ngôn thủ ngay cả dao cũng nắm không vững, mỗi một dao Úc Diêu đều phải kinh hồn bạt vía, so với Tô Mặc Ngôn còn khẩn trương hơn. Cẩn thận một chút, đừng cắt vào tay, em không ngốc như vậy. Tô Mặc Ngôn cứng miệng, tay còn run rẩy, cắt miếng cà rốt thành miếng cà rốt, chỉ là cắt rất nghiêm túc. Úc Diêu ở một bên cũng nhìn rất nghiêm túc, Tô Mặc Ngôn so với tưởng tượng của nàng phải biết chăm sóc người khác. Hoặc là nói, Tô Mặc Ngôn không giỏi chiếu cố người khác, lại tràn đầy muốn cố gắng chiếu cố nàng. Úc Diêu nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Mặc Ngôn, trong lòng ấm áp. Chị đừng cứ nhìn chằm chằm em, làm em khẩn trương. Cà rốt lại trượt ra khỏi tay Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu thật sự là nhìn không nổi, ở bên bồn rửa tay, lau khô. Sau đó một tay cầm tay phải cầm chuôi đao của Tô Mặc Ngôn. Tay kia vòng qua thân thể Tô Mặc Ngôn, nắm lấy tay trái của cô, kiên nhẫn dạy dỗ. Nắm chắc như vậy, và rồi, chậm một chút, cái này đâu giống như là thái rau, quả thực là tán tỉnh, mặt cơ hồ dán cùng một chỗ, vừa nói chuyện, hô hấp đều đan xen cùng một chỗ. Bản lĩnh trêu chọc vô hình của Úc Tổng càng ngày càng mạnh. Ngôn tình tổng tài, chỉ cắt nửa sợi, Tô Mặc Ngôn có thể cảm giác được bộ ngự. CM êm mại của Úc Diêu chống lưng mình, thỉnh thoảng cọ cọ, rốt cục nhịn không được. Tô Mặc Ngôn dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Úc Diêu, nhẹ giọng nói một câu. Chị ôm chặt như vậy, em cũng không còn tâm tư cắt. Nghiêm túc đấy, Úc Diêu vẫn ôm nàng, nghiêm trang nói. Chị còn chờ ăn cơm, vậy chị còn tới quyến rũ em. Tô Mặc Ngôn cố ý thở hổn hển nói với Úc Diêu. Em sẽ chịu không nổi, Úc Diêu. Đây rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai? Sức chống cự của Tô Mặc Ngôn đối với Úc Diêu ước chừng bằng không, lúc chưa xác định quan hệ đến lúc xác định quan hệ, đều là người nhiệt tình chủ động. Úc Diêu nếu dám trêu chọc cô một chút, mặc kệ cố ý hay vô ý, Tô Mặc Ngôn nhất định phải ngã xuống, trở về, hai người, ba món ăn, tất cả đều ổn. Thương nghị với nhà xuất bản thế nào rồi? Định ra rồi, nói là cuối tháng 3 giao bản thảo. thời gian còn đủ. Đầu năm xuất bản du ký của mẹ cô, sau khi niêm yết đã bán được một phen, phía nhà xuất bản cũng liên lạc với Tô Mặc Ngôn, nói rất hứng thú với chuyến đi vòng quanh thế giới của cô, nếu có cơ hội, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác. Chịu ảnh hưởng của mẹ, Tô Mặc Ngôn cũng thích ghi chép hành trình, cô cũng cho Úc Diêu xem qua, cùng Úc Diêu kể cho Úc Diêu nghe chuyện xảy ra trong 6 năm phiêu bạt của cô, một mình đi qua 21 quốc gia, 63 thành phố như thế nào. Mặc kệ đã trải qua cái gì, Tô Mặc Ngôn vẫn luôn có một trái tim xích tử, trong bối cảnh ngày càng hội tụ không hội tụ, có góc cạnh, cô tùy hứng, nhưng cũng có nguyên tắc của mình, sau khi biết điều mình muốn, trong lòng có thể kiên định. Đây là nguyên nhân vì sao Úc Diêu chậm rãi bị Tô Mặc Ngôn hấp dẫn. Trên người Tô Mặc Ngôn có khí chất nàng không thể theo đuổi được nữa. Nàng thừa nhận mình có một số phương diện, yếu hơn Tô Mặc Ngôn rất nhiều. Tô Mặc Ngôn cũng dạy nàng rất nhiều. Em tạm thời, Tô Mặc Ngôn ăn cơm một miếng, chậm lại một lát lại nói. Không đi công ty đi làm, em còn muốn tham gia lễ hội nhiếp ảnh Tokyo năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn nói ra có chút cố kỵ, chính là lo lắng Úc Diêu sẽ mất hứng. Úc Diêu là hy vọng cô có thể an an ổn ổn ở Ninh Thành tìm một công việc đi. Cô sợ mình như vậy, lại làm cho Úc Diêu không có cảm giác an toàn. Em muốn mạ thêm một ít vàng, tích góp nhân mạch, sang năm làm phòng làm việc của riêng mình. Tô Mặc Ngôn tiếp tục cùng Úc Diêu giải thích, cũng muốn biết suy nghĩ của Úc Diêu. Từ năm đó cô và Úc Diêu, một người ở Osaka một người ở Ninh Thành, bởi vì các loại hiểu lầm chia cắt suốt một năm sau, Tô Mặc Ngôn mới hiểu được tầm quan trọng của câu thông. Hiện tại mặc kệ lúc nào, cô đều sẽ kiên nhẫn cùng Úc Diêu nói ý nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Úc Diêu trầm mặc suy nghĩ một hồi, đứng ở góc độ lý trí phân tích, hiển nhiên như vậy mới là lựa chọn thích hợp hơn cho Tô Mặc Ngôn. Cô có suy nghĩ của mình là chuyện tốt. Úc Diêu cũng cảm thấy trước kia quá ép Tô Mặc Ngôn dựa theo phong cách của nàng mà làm việc sinh hoạt. Mỗi người đều không giống nhau, giống như thế giới này không có hai chiếc lá giống nhau. Nếu đã có tính toán, thì hào hào đi làm chuyện em thích, chị ủng hộ em. Tô Mặc Ngôn cho rằng Úc Diêu biết sẽ nói chuyện, huấn luyện, cô một phen, lại không nghĩ tới Úc Diêu trực tiếp nói như vậy. Úc Diêu cũng không muốn Tô Mặc Ngôn mỗi ngày đi làm về, rõ ràng mặt đau khổ lại còn muốn cười với mình. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn nói như vậy, Úc Diêu chính là dỗ dành cô vui vẻ, cũng cảm thấy thiếu cái gì. Hai người đang chậm rãi mài giũa, dần dần tìm được điểm cân bằng thoải mái nhất khi ở chung. Giữa người yêu, đơn phương nhân nhượng lâu, luôn có một bên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thời gian Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn ở cùng một chỗ không tính là dài, chỉ là thời gian một năm, nhưng mỗi người đều thay đổi rất nhiều. Từ hai người nhìn như không có khả năng, càng ngày càng thích hợp với nhau. Nếu em giành được giải thưởng tại lễ hội nhiếp ảnh, chị sẽ đi cùng em đến Nhật Bản, được chứ? Chúng ta sẽ đi đến Osaka ngắm hoa anh đào. Năm trước khi Úc Diêu chủ động đi Osaka tìm cô đi Sahara, nếu ngày đó các nàng gặp mặt, có phải cũng không cần chờ thêm một năm nữa không? Muốn cùng Úc Diêu đi Osaka một lần nữa, điểm này cơ hồ trở thành chấp niệm của Tô Mặc Ngôn. Cô nghĩ, lại cố tình du ngoạn. Lúc trước có bao nhiêu chua xót hiện tại sẽ có bao nhiêu ngọt ngào đi. Không cần nếu như, chị đều đi theo em. Tô Mặc Ngôn nóng nảy, em nhất định sẽ giành giải thưởng, cách chương.